Con kính lạy mười phương Phật, con kính lạy mười phương Pháp, con kính lạy mười phương Tăng, con kính lạy chư Bồ Tát ở khắp mười phương, cùng chư Thiên và hộ Pháp. Con cầu xin các ngài gia hộ cho con, dùng âm thanh, tiếng nói của mình qua văn chương và trí tuệ của Thầy để gửi đến người nghe những lời Phật dạy hoàn toàn không rơi rớt. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có chút nào công đức trong việc làm nhỏ mọn này, con xin hồi hướng tất cả về cho sức khỏe của Thầy. Con cầu xin cho Thầy được khỏe mạnh và an lạc mỗi ngày để dạy dỗ và dìu dắt chúng con cùng nhiều chúng sanh khác trong dòng đời vô tận này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.